Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, chương 220, khảo tra kỹ xảo. Hải Lạp Nhĩ có thể phát giác đối phương nội tâm ý nghĩ, duỗi ra tiểu tụy như là nhánh cây một dạng thủ trường. Trong lòng bàn tay phóng xuất ra u lục sắc u minh chi hỏa. U minh chi hỏa trải rộng cả tòa nhà trọ. Nhà trọ từ sáng ngời chuyển thành hắc ám, vách tường biến gập ghềnh, tựa như là địa ngục một dạng trang cảnh. Tại cái này ta trong địa ngục, bốn thân ảnh xuất hiện, bọn họ là bốn cái độc xà, nằm sấp ở trên vách tường, giấy giụa thân thể, trong miệng phun tín tử, phát ra thanh âm tê tê. Frankie cảm giác được tương đương không thoải mái. Hắn nhà trọ vậy mà biến thành bộ dáng này, mà lại còn có bốn con rắn độc ở trên vách tường leo lên. Đối với siêu tự nhiên lực lượng hắn có hiểu biết, nhưng vị lão nhân trước mắt này siêu tự nhiên lực lượng quỷ dị lạ thường. Hải Lạp Nhĩ hướng phía bốn con rắn độc duỗi duỗi tay, bọn nhỏ hướng Frankie hầu tước hành lễ. Bốn con rắn độc bò tới trước mặt, phát sinh biến hóa. Rất lợi hại, sắp biến thành bốn người. Da của bọn hắn cùng độc xà không có khác nhau, hướng phía Frankie hành lễ. Hải Lạp Nhĩ thu hồi thủ trưởng, trong phòng lập tức khôi phục bộ dáng lúc trước. Bốn vị học sinh bảo trì hình người, da thịt cũng biến thành người bình thường da thịt. Hiện tại ta để bọn hắn bảo hộ nhà của ngài thuộc vạn vô nhất thất. Hải Lạp Nhĩ phất phất tay, bốn vị học sinh lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tựa như là ảo thuật một dạng, Frankie kiến thức qua Hải Lạp Nhĩ thần kỳ, biến tôn kính đứng lên, nhưng trong lòng hắn y nguyên có tương đối lớn nghi hoặc. Hải Lạp Nhĩ tiên sinh, chỉ là một số hắc bang phần tử mà thôi, ta muốn không cần đến ngài nhân vật như vậy xuất thủ bảo hộ an toàn của ta. Hải Lạp Nhĩ không có trả lời. Hắn đi tới ngoài cửa, thủ trưởng trên cửa xẹt qua, nhà trọ cửa phòng lập tức biến thành một chiếc gương. Trong gương xuất hiện ba bóng người, bọn họ xì xào bàn tán, đứng tại cửa ra vào thương lượng cái gì, mà những vệ binh kia làm theo hoàn toàn không biết rõ tình hình. Vẫn như cũ thẳng đứng đấy, Frankie kinh hô, bọn họ là ai? Ám sát người của ngài. Hải Lạp Nhĩ làm ngắn gọn giải thích, những cái này hắc bang phần tử cũng không giống như ngài nhìn thấy đơn giản như vậy. Thế giới dưới lòng đất sao bình thường ẩn giấu đi một số rất cường đại gia hỏa, không dễ dàng bày ra. Hiện tại đây chính là chứng minh tốt nhất. Frankie nhìn chăm chú lên trong gương ba người. Bọn họ vây quanh vệ binh xung quanh, nhưng vệ binh vẫn như cũ hoàn toàn không biết gì cả. Nhìn nếu như không có vị này Hải Lạp Nhĩ tiên sinh, một lát sau hắn liền sẽ trong lúc vô tình chết đi. Lúc này Hải Lạp Nhĩ lui trở về, khẽ cười nói, chú ý nhìn, bọn họ muốn đẩy cửa tiến đến. Nếu như ngài mới vừa rồi không có nhìn thấy đây hết thảy, khẳng định cho rằng chỉ là phong thổi ra môn mà thôi. Như là Hải Lạp Nhĩ nói tới, ám sát người đùa xong vệ binh, bọn họ đẩy cửa ra, tiến nhập trong căn hộ bộ. Hiện tại Frankie nhìn gặp bọn họ hết thảy động tác, nếu như không có siêu tự nhiên lực lượng hiệp trợ, hắn thật hội tưởng rằng phong đẩy ra công ngụ của mình môn. Frankie muốn rút kiếm, Hải Lạp Nhĩ đè xuống Frankie, trơ mắt nhìn lấy ba người tới Frankie chung quanh, vây quanh Frankie bản thân cùng Hải Lạp Nhĩ xung quanh. Đường Ninh nhận lấy cô man cái chết dẫn dắt, dùng một số ẩn thân dược tề, liền có thể nhẹ nhõm giết chết quân đội lão đại. Cho nên hiện tại đến đây ba người này đều là hắn bày mưu đặt kế hạ phục dụng ẩn thân dược tề về sau, đến đây ám sát vị này quân đội lão đại hắc bang thành viên. Bọn họ cũng không biết mình đã bại lộ, còn tại đắc chí, nhìn một cái, vị này quân đội lão đại. Hắn cái gì cũng không biết, quá thần kỳ. Có người đánh giá quân đội lão đại trên cổ áo một sợi tóc. đưa tay thay đối phương cầm xuống dưới. Tiên sinh nói qua, dược tề kiên trì không mất bao nhiêu thời gian. Chúng ta phải nắm chắc. Một tên hắc bang phần tử ngón tay đặt ở chính mình bên eo dao găm bên trên. Frankie nghe hắc bang phần tử nhóm đối thoại, nhìn thoáng qua lão nhân. Lão nhân Hải Lạp nhĩ nhe răng cười. Hắn vươn tay u ám quang mang bao phủ ba tên hắc bang phần tử. Hắc bang phần tử nhóm thân thể bắt đầu vặn vẹo biến hóa. Cấp tốc thu nhỏ, cho đến biến thành ba cái thối lão thử. Nằm trên mặt đất, hỏng bét, xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể như vậy? Biến thành lão thử hắc bang phần tử nhóm kinh hoàng. Tầm mắt của bọn hắn trở nên tương đương mơ hồ. Phạm vi rất nhỏ, chỉ có thể nhìn thấy bọn họ mục tiêu ám sát MU bàn chân. Frankie ngồi xuống, dùng ngón tay nắm vuốt trong đó một con chuột sau cái cổ. Nâng lên trước mặt, nhìn chăm chú lên lão thử hai mắt, lạnh giọng hỏi, là ai phái các ngươi tới? Ẩn thân dược tề không có lên đến bất cứ tác dụng gì. Bọn họ ngay từ đầu liền bị phát hiện, hiện tại ba con chuột mới hiểu được xảy ra chuyện gì. Đây là một cái bẫy, bọn họ đã chui vào đối phương cái bẫy bên trong. Đối mặt với đối phương hỏi thăm, lão thử đung đưa móng vuốt, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Frankie muốn rút ra bội kiếm giết, chết cái này con chuột, lại bị bên cạnh lão nhân Hải Lạp nhĩ ngăn lại, đem bọn hắn giao cho ta. Ta có biện pháp tốt hơn. Hải Lạp nhĩ xem như một tên vu sư. Đối tại con mồi của mình bình thường hội có rất nhiều loại biện pháp bức cung. Hắn vươn tay, một đạo sáng ngời cùng loại với truyền tống môn vòng sáng xuất hiện. Ngón tay luồn vào qua, lấy ra một cái kỳ quái trang bị. Trang bị này tựa như là guồng nước một dạng, mở nước trên xe một cánh cửa. Đem mấy con chuột mất đi đi vào. Hải Lạp nhĩ nhìn lấy ngồi xổm ở guồng nước bên trong mấy con chuột. Frankie tướng quân, ngài hoặc là người nhà của ngài phải chăng nuôi mèo? Frankie cũng không thích nuôi mèo, nhưng là nữ nhi của hắn cũng rất ưa thích. Có một cái đại hoa miêu. Hắn tiến vào nhà trọ tầng 2, bắt lấy nữ nhi đại hoa miêu, dẫn tới lầu 1, có thể chứ? Hải Lạp nhĩ cười nói, phi thường hoàn mỹ, thật sự là xinh đẹp bảo bối. Tiếp nhận cái này đại hoa miêu, Hải Lạp nhĩ đem con mèo nhỏ cũng bỏ vào cùng loại với guồng nước trang bị. Đại hoa miêu thấy được mấy con chuột, hai mắt tỏa ánh sáng. Hiện tại đối với ba tên hắc bang thành viên tới nói, cái này đại hoa miêu tựa như là lão hổ một dạng hung mãnh. Mà bọn họ thì là đại hoa miêu con mồi. Bọn họ cạnh tranh tướng chạy trốn. Guồng nước bời vì ba con chuột không ngừng chạy mà chuyển động. Đại hoa miêu đuổi theo ba con chuột. Trận này truy đuổi vĩnh viễn sẽ không ngừng. Cho đến chết, Frankie tướng quân, hiện tại chúng ta chỉ cần chờ đợi kết quả là được. Hải Lạp nhĩ nhìn chăm chú lên trận này truy, đuổi trò chơi. Không bao lâu bọn họ liền sẽ đều nói hết. Bất quá Frankie đã có mới kế hoạch, nhìn những cái này hắc bang phần tử tương đương gan lớn. Vô luận như thế nào hắn đều phải chủ động làm chút gì. Hắn ra lệnh, nhượng các binh sĩ chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời bắt đầu thanh tra Boulogne Á Bảo hắc bang phần tử. Hắn cũng không muốn rơi xuống Gothenburg cùng Đạt Ritz thành quân đội lão đại hạ tràng. Xét thấy Gothenburg cùng Đạt Ritz thành sự tình, Edgar đối không muốn cùng chính mình hòa giải Santos triển khai trả thù điên cuồng hơn hành động. Boulogne Á Bảo quân đội lão đại cũng là hắn thế giới dưới lòng đất ám sát mục tiêu. Cùng đường Ninh một dạng, hắn cũng phái ra địa phương hắc bang thành viên tiến hành ám sát. Thủ đoạn cùng đường Ninh không có sai biệt, đều là lợi dụng ẩn thân dược tề. Nhưng hai người bọn họ đối với kế hoạch của đối phương hoàn toàn không biết gì cả. Làm Edgar điều động hắc bang phần tử đi vào phòng thời điểm, đồng dạng bị Hải Lạp nhĩ phát hiện. Frankie cùng Hải Lạp nhĩ hai người đều hơi kinh ngạc. Hắc bang phần tử vậy mà phái ra hai nhóm người tiến hành ám sát. Trong lúc này đến cùng xảy ra chuyện gì? Bọn họ làm sao lại lặp lại hành động? Đây hết thảy đều cần tiến hành thẩm vấn. Hải Lạp Nhĩ đem đằng sau lợi dụng ẩn thân dược tề chui vào nhân viên đồng dạng biến thành thối lão. Thử, cùng nhau ném vào cùng loại với guồng nước thẩm vấn trang bị trong. Bắt đầu bức cung, Đường Ninh không có đạt được ám sát nhân viên trở về. Ngày thứ hai hắn phát hiện quân đội nhân viên bắt đầu có chút dị động. Đã bắt đầu bố cục đối hắc bang phần tử vây quét kế hoạch. Ý vị này ám sát thất bại. Ẩn thân dược tề ám sát thất bại báo trước vị này bu lôn nhơ á bảo quân đội lão đại thực lực không thể coi thường, có siêu tự nhiên lực lượng hiệp trợ. Bất quá quân đội chỉ cần kế hoạch đối thế giới dưới lòng đất tiến hành vây quét là được. Mục đích của hắn đạt đến chính là muốn nhượng Santos cùng Edgar ở giữa chó cắn chó. Lẫn nhau suy yếu thực lực. Đương nhiên trong lúc này hắn phải tận lực nhượng Cantona Hắc Bang mở rộng thế lực. Thẳng đến hoàn toàn tiếp nhận toàn bộ thế giới dưới lòng đất mới thôi. Để cho người ta chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận càng nhiều Hắc Bang thành viên. Đem bọn hắn hấp thu vào chúng ta bang phái. Đường Ninh hướng thủ hạ ban bố lớn nhất mệnh lệnh mới. Lấy Cantona danh nghĩa, lúc này bang phái cấp tốc mở rộng. Cần một cái tên, khải sát tháp Jonathan thúc thúc thống trị thế giới dưới lòng đất thời điểm được xưng là Itachi. Chuột, như vậy cái này mới bang phái tự làm Itachi chuột đi. Itachi chuột giúp một lần nữa phục sinh. Edgar đồng dạng không có chờ đến ám sát người trở về. Mang ý nghĩa ám sát thất bại, ẩn thân dược tề ám sát thất bại. Hắn cũng nghĩ đến bu lôn nhơ á bảo quân đội lão đại bên người nhất định sở hữu siêu tự nhiên lực lượng bảo hộ, nhìn Santos sớm đã có phòng bị. Hắn rất có thể nhờ giúp đỡ đồng dạng tại thần bí tổ chức nội bộ cái nào đó hiệp hội đầu mục. Có thể là vu sư hiệp hội, có thể là ma pháp sư hiệp hội, cũng có thể là druid hiệp hội. Còn có thể là luyện kim thuật sư hiệp hội. Tóm lại hắn cũng cần một cái cường lực trợ thủ. Tại ám sát phương diện ủng có tương đương phong phú kinh nghiệm tổ chức. Chỉ có đạo tặc thích khách liên minh. Hiện tại thần bí tổ chức bên trong trưởng quản đạo tặc thích khách liên minh đầu mục cùng Edgar. Quan hệ coi như không tệ. Ở một tòa hắc ám gian phòng bên trong. Edgar gặp được đồng giảng tại thần bí tổ chức nội bộ đạo tặc thích khách liên minh đầu mục Nasri. Một vị gầy yếu tiểu lão đầu. Edgar, thật sự là khách ít đến. Nasri mở cửa thấy được người quen. Đem đối phương đón vào. Edgar ngồi trên ghế. Sầu mi khổ kiểm. Ta dưới đất thế giới gặp được đại phiền toái. Thật là khiến người phiền não. Santos cái tên điên này. Hắn muốn hủy diệt ta dưới đất thế giới. Ta không biết nên làm sao bây giờ. Nasri phát ra quỷ dị tiếng cười. Lộ ra giống lão thử một dạng hai cái răng. Santos một mực là thằng điên. Không cần kỳ quái. Ta đồng tình ngươi tao ngộ. Edgar vươn tay. Ấn lẳng ngồi tại trước mặt tiểu lão đầu trên MU bàn tay. Nasri. Chúng ta là muốn bạn thân đúng hay không? Nasri giống lão thử một dạng mắt nhỏ nhìn thoáng qua thà. Trên MU bàn tay cái tay kia, ôn nhu đáp lại nói. Đương nhiên, chúng ta là bạn tốt, cho nên người nhất định phải giúp ta. Giáo huấn Santos tên lớn lối này. Edgar cầu khẩn đối phương. Nasri quỷ dị cười nói. Ta biết người nhất định sẽ tới tìm ta. Muốn đối phó Santos. Nhất định phải dùng ám sát giải quyết hắn những cái kia quân đội lão đại mới được. Người nhất định thử qua, mà lại thất bại đúng không? Edgar có chút khó chịu. Ếch, người biết cái gì? Nasri đem đầu rời khỏi Edgar bên tai. Phát ra thanh âm rất nhỏ. Gặp quỷ, vu sư hiệp người biết quả nhiên trợ giúp Santos. Ta phái qua ám sát người sử dụng ẩn thân dược tề. Nhưng bọn hắn chưa có trở về. Ta liền biết có người giở trò. Edgar từ Nasri nơi này đạt được tin tức xác thực. Là vu sư hiệp hội cùng Santos đứng ở một bên. cho nên ngươi nhất định phải giúp ta. Bọn họ quá phận, Edgar tiếp tục năn nỉ Nasri, cho bọn hắn chút giáo huấn cùng nhan sắc nhìn một cái. Nasri mới là tổ chức của chúng ta nội bộ cường đại nhất đầu mục. Hắn lấy lòng cái này bình thường, nhìn tương đương chán ghét tiểu lão đầu. Ta đương nhiên sẽ giúp ngươi, nói cho ta biết mục tiêu là được. Ta sẽ cho người thay ngươi hoàn thành tiếp xuống nhiệm vụ. Ngươi chỉ cần chờ ta tin tức tốt. Nasri đáp ứng Edgar, bất quá ta có điều kiện. Điều kiện có chút, hà khắc. Edgar do dự một hồi, cuối cùng vẫn đáp ứng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.